Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, cái này bí cảnh, thật sự là hố cha thật sự, lớn lớn bé bé bí cảnh. Vũ Mị ít nhất cũng đi qua 5-6 lần, vẫn là lần đầu tiên nghe nói bí cảnh sẽ phong ấn tu sĩ linh lực. Làm tu sĩ giống cái phàm nhân giống nhau tiếp thu rèn luyện, nàng từ vừa tiến vào bí cảnh bắt đầu. Liền ở phun táo, hiện tại con nhện đuổi giết đến chật vật bất kham, hiện tượng nguy hiểm điệt sinh khi, trong lòng càng là không nhịn xuống mắng lại mắng, nàng không biết chính mình chạy bao lâu. Chạy đến đùi sớm đã kiệt lực mềm xuống dưới, một cái không chú ý, không thấy được trước mặt kia khối cự thạch, Vũ Mị bị hòn đá vướng ngã trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng a, hét lên một tiếng. Cũng không rảnh lo xem xét chính mình nơi nào bị khái vấp phải. Vội vàng quỳ dạp trên mặt đất thuận thế lăn hai vòng. Làm ra né tránh động tác nàng phản ứng đã thực nhanh. Nhưng vừa mới té ngã quá trình vẫn là trì hoãn thời gian. Vốn dĩ liền khoảng cách nàng không xa con nhện nhanh chóng cùng nàng gần sát khoảng cách sắc bén. Con nhện chân đã hung hăng phách chảm mà xuống. Vũ Mị đều có thể ngửi được mặt tiền cửa hiệu mà đến tanh hôi hương vị, con nhện chân so lưỡi dao sắc. Bén còn sắc bén, mang ra chói tai tiếng xé gió, Vũ Mị nuốt nuốt nước miếng. Khẽ cắn môi rút ra chính mình trên đùi đừng chủy thủ. Chuẩn bị tiến hành liều chết liều mạng khi, bên cạnh đột nhiên toát ra một cổ hấp lực, một tay đem nàng túm chặt hắc động, con nhện chân hạ xuống. Lại chém cái không, linh trí không cao con nhện cảm ứng không đến địch nhân hơi thở. Tại chỗ xoay hai vòng, mơ mơ màng màng tránh ra, bên kia, Vũ Mị đã từ trong sơn động ra tới. Phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ trong rừng rậm tuy rằng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Nhưng tốt xấu nàng hiện tại là không có sinh mệnh nguy hiểm, tâm thần nhất khẩn nhất tùng dưới. Vũ Mị cả người sụi lơ ngã trên mặt đất. Tay chống bùn đất há mồm thở dốc, giảm bớt bởi vì kịch liệt chạy vội sau xé rách đau đớn ngực kết quả hút mấy hơi thở. Nàng chậm rãi phát giác không đối tới, thân là Hợp Hoan Tông thiếu chủ, nàng đối với thôi tình linh tinh đồ vật phi thường mẫn cảm. Cái này địa phương trong không khí rõ ràng bao hàm nhàn nhạt thôi tình dược vật hơi hơi ninh khởi mi. Vũ Mị nhìn chung quanh bốn phía. Suy tư đây là địa phương nào, ở nàng đánh giá hết sức. Có một đạo biện không rõ nam nữ thanh âm ở Vũ Mị trong đầu tiếng vọng. Câu dẫn vô định tông người phá giới, thanh âm này lạnh băng vô tình, ngắn ngủn mấy chữ. Cùng với nói là thương lượng miệng lưỡi, không bằng nói là trực tiếp ở mệnh lệnh Vũ Mị, Vũ Mị. Ngoặc kép, kia cái gọi là vô định tông người, là nàng tưởng vị nào sao? Không phải. Câu dẫn vị kia phá giới, làm lạc chủ thượng không phải so nàng thượng càng dứt khoát sao? Chẳng lẽ đây là bí cảnh chủ nhân cho nàng thiết khảo nghiệm? Kia lạc chủ nhiệm vụ có phải hay không muốn đi câu dẫn du hạ? Nuốt nuốt nước miếng, Vũ Mị thử tính hỏi, nếu công lược thành công, có cái gì khen thưởng sao? Đợi một hồi lâu, kia nói không biện nam nữ thanh âm cũng không có trả lời, Vũ Mị. Ngoặc kép, như vậy liền rất keo kiệt như vậy gian khổ nhiệm vụ. Tốt xấu cũng nên khai ra chút mê người điều kiện đi, cái gì chỗ tốt đều không có. Ngược lại sẽ phá hư nàng cùng lạc chủ plastic đồng môn chi tình. Vũ Mị tự mình cảm động mà nghĩ, nàng nhất định sẽ nỗ lực giữ gìn này đoạn yếu ớt đồng môn chi tình. Dù sao nàng cảm thấy thông đồng Phật tử cũng là bạch thông đồng, cho tới bây giờ. Nàng đều cảm thấy Lạc Hành Ngọc có thể trêu chọc đến Phật tử đến loại tình trạng này. Là kiện phi thường thần kỳ sự tình, nghĩ thông suốt lúc sau. Vũ Mị vẫn là quyết định đi cùng Liễu Ngộ hội hợp ở loại địa phương này. Hai người một khối hành động, đương nhiên là so một người hành động muốn hảo. Nàng thể chất đặc thù, cũng sẽ không chịu trong không khí này đó thôi tình vật chất ảnh hưởng mà làm ra cái gì thất thố sự. Tình, đưa lỗ tai nghiêm túc lắng nghe một phen, Vũ Mị theo phía trước loáng thoáng dòng nước thanh đi đến, vài bước lúc sau. Tầm nhìn tức khắc trống trải lên, nước ôn tuyền sương mù bốc hơi, đêm ở suối nước nóng vui đùa ầm ĩ hơn 10 người thiếu nữ bao phủ trụ ánh trăng dưới. Các nàng như là sẽ phệ nhân tâm phách yêu nữ, nhất tần nhất thiếu đều có chút không chân thật. Suối nước nóng bên cạnh, thân xuyên tăng bào hòa thượng khoanh chân ngồi, một cái quần áo bại lộ nữ tử vây quanh ở hắn bên người. Tựa hồ là ở tùy thời câu dẫn, Vũ Mị âm thầm thổi tiếng huýt sáo, nữ nhân này ai a? To gan như vậy, sẽ không cũng là thanh âm kia sai xử đi, nàng trong mắt xoay hạ. Nhạc A Hành hiệp trượng nghĩa, hỗn trướng, buông ra Phật tử, thanh âm này một hô lên tới. Suối nước nóng bên cạnh nữ nhân đều nghiêng đầu hướng nàng nhìn qua, ngay cả trước sau nhắm chặt mắt. Đọc kinh văn, mượn này khắc chế dục vọng liễu ngộ, cũng chậm rãi mở to mắt, bình tĩnh không gợn sóng tầm mắt đầu hướng Vũ Mị, bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chăm chú vào. Vũ Mị ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc mà thành khẩn mà đúng rồi ngộ đạo. Phật tử, ta cuối cùng tìm được ngươi, ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài, dù sao mặc kệ có cứu hay không được. Trước đem đỉnh đầu cao mũ mang ở chính mình trên đầu luôn là không có sai sao, Hành Ngọc không biết. Chính mình ở trong sơn động giết bao lâu, dù sao bị đuổi giết cái 2-3 lần. Chờ đến đói đến chịu không nổi, sẽ có các loại thụ nhảy đát ra tới. Cho nàng đưa lên trái cây, nương trái cây tạm thời có thể lấp đầy bụng. Nhưng tinh thần thượng suy yếu là trái cây vô pháp bổ khuyết, Hành Ngọc vẫn luôn ở huy kiếm. Cơ hồ không có quá nhiều thở dốc thời gian, cầm kiếm tay phải cơ bắp toan trướng. Rất nhiều lần, ở đối địch khi nàng đều hoài nghi chính mình trong tay kiếm tùy thời sẽ bị vứt ra đi, nếu nói cơ bắp toan trướng, còn có thể dựa vào nghị lực tiếp tục kiên trì. Kia tinh thần phương diện liền phá lệ mang người, vì ứng đối chung quanh ác liệt hoàn cảnh. Để tránh có yêu thú đột nhiên toát ra tới đánh lén nàng. Hành Ngọc thời thời khắc khắc vẫn duy trì cảnh giác, nàng từ tiến vào cái này địa phương bắt đầu liền không ngủ quá giấc, tinh thần căng chặt đến bây giờ. Sớm đã mỏi mệt bất kham, ở nàng cảm thấy chính mình sắp tới cực hạn trước. Hành Ngọc trước mắt cảnh tượng thay đổi, nàng đi vào một mảnh sa mạc trong tầm mắt cát vàng đầy. Trời, chân trời thái dương nóng rực đến chói mắt, hạt cát bị thái dương phơi lâu như vậy. Độ ấm thăng đến phi thường cao, Hành Ngọc mới tại chỗ đứng trong chốc lát, liền cảm giác được nhiệt khí nhắm thẳng lòng bàn chân toàn đi lên, cảnh giác một lát. Xác định chung quanh cũng không có nguy hiểm sau, Hành Ngọc cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp ngã vào hạt cát thượng kịch liệt thở dốc qua thật lâu. Hành Ngọc bị phơi đến mồ hôi đầy đầu, cần thiết muốn đi tìm nguồn nước, Hành Ngọc thấp thấp thở dài. Từ xa thượng chậm gì gì bò dậy, đang chuẩn bị đi phía trước đi. Mặt sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la. Lạc chủ, thanh âm này còn tính quen tai. Hành Ngọc xoay người, trên mặt nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Phó đạo hữu tiến vào bí cảnh lâu như vậy. Nàng cuối cùng đụng tới những người khác, Phó Mạch Thâm đi nhanh chiều nàng chạy tới thẳng đến phụ. Cạn, hắn cao hứng nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lạc chủ, phó đạo hữu như thế nào lại ở chỗ này? Hành Ngọc hỏi, phó đạo hữu đang muốn trả lời, nhưng dư quang quét thấy nàng vạt áo đều là cho bụi cùng vết máu. Trên mặt cũng có không ít mồ hôi, vỗ vỗ cái trán, là ta sơ sót, ta trước mang lạc chủ đi phụ cận ốc đảo, lại cùng lạc chủ giao lưu mấy ngày nay phát sinh sự tình đi cũng hảo. Phiền toái, Hành Ngọc nói lời cảm tạ, một chân thâm một chân tiền đạp lên hạt cát thượng. Hành Ngọc thuận miệng vừa hỏi, phó đạo hữu trừ bỏ đụng tới ta, còn đụng tới quá những người khác sao? Có đụng tới Phật tử sao? Hành Ngọc vội vàng hỏi, phó Mạch Thâm nói, này thật không có, đụng tới cơ bản đều là Thương Châu bản địa tu sĩ. Nga đối, ta nhưng thật ra đụng phải Du đạo hữu. Bất quá Du đạo hữu thực lực cao cường, hắn thông quan tốc độ xa xa cao hơn ta, ta liền thức thời mà không có cùng hắn tiến hành hợp tác như vậy một phen lời nói nhưng thật ra lộ. Ra không ít tin tức Hành Ngọc có thể khẳng định. Nàng trải qua những việc này cùng Phó Mạch Thâm bọn họ trải qua hoàn toàn bất đồng, nhìn đến Du Hạ. Không thấy được Liễu Ngộ, kia tiến vào bí cảnh đến bây giờ. Liễu Ngộ lại bị truyền tống đi nơi nào? Có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Liễu Ngộ không gặp được cái gì nguy hiểm, những cái đó dây dưa không rõ nữ nhân toàn bộ bị Vũ Mị ngăn lại, theo sau Vũ Mị làm hắn vẫn luôn nhắm hướng đông biên đi. Đi được càng xa càng tốt nếu ta không đoán sai nói. Cái này địa phương hẳn là dục giới, dựa theo sách cổ thượng ghi lại. Phía đông trong không khí thôi tình vật chất nhất loãng, Phật tử đãi ở nơi đó sẽ tương đối hảo. Hơn nữa nơi đó hẳn là không có gì dân cư, tương đối an toàn, Vũ Mị bình tĩnh mà hữu hảo mà kiến nghị nói. Kỳ thật phao suối nước nóng nhưng thật ra có thể thư hoãn dục vọng, nhưng nước ôn tuyền thôi tình. Vật chất thực nùng, đến lúc đó ai biết là thư hoãn, vẫn là tiến thêm một bước tăng thêm dục vọng, còn không bằng tìm cái đất trống ngồi, Liễu Ngộ chắp. Tay trước ngực hướng Vũ Mị hành lễ, nguyên bản muốn nói tiếng tạ. Nhưng sợ chính mình trong thanh âm tiết lộ ra mất tiếng dục vọng tới. Chỉ có thể từ bỏ, Liễu Ngộ một bàn tay chống mặt đất. Động tác thong thả mà cứng đờ mà đứng lên, mồ hôi lạnh đem hắn phía sau lưng tăng vào toàn bộ ướt. Nhẹp, nhưng hắn cặp mắt kia, dưới tình huống như vậy ngược lại rút đi xưa nay ôn hòa. Đến lãnh đến thanh, xa cách lãnh đạm, nương bên cạnh thân cây đứng vững. Liễu Ngộ trực tiếp xoay người. Dính đầy vết máu tăng bào nhẹ nhàng đong đưa, sau đó nhanh chóng biến mất ở Vũ Mị tầm mắt bên trong, càng đi đông đi. Trong rừng cây sinh trưởng thực vật càng ngày càng nhiều, trạc cây dù sao loạn sinh, ngăn cản chứ Ngộ nện bước, hắn cái trán cùng má sườn đều bị trạc cây cắt tinh tế khẩu tử. Nhưng Liễu Ngộ đã bất chấp để ý tới, hắn tụng kinh văn, nện bước nhanh chóng. Thẳng đến cảm giác được chính mình thở ra khí đều là nóng rực. Liễu Ngộ mới dừng lại bước chân, hắn tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy cách đó không xa có cây tùng cây bách, bước nhanh đi đến tùng cây bách đế, vén lên áo choàng ngồi xuống, chắp tay trước ngực, lưng toàn bộ dựa vào trên thân cây, nương cọ sát thô ráp thân cây tới làm chính mình ý thức tạm thời bảo trì thanh tỉnh, dục vọng thế. Tới rào rạt. Cơ hồ làm hắn ý thức đều hỗn độn rớt, loại cảm giác này cũng không thể tính xa lạ trước đó không lâu. Hắn mới vừa trải qua quá một lần, nhưng lại là xa lạ kia một hồi. Hắn mờ mịt thất thố, hiện giờ, chỉ có bình tĩnh, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều không có một chút ít thất thố. Yên lặng đọc kinh văn, nương kinh văn tới phân tán chính mình lực chú ý, nữ tử vây được thực. Lại cấp Vũ Mị ra lệnh sau, liền xúc ở lạnh lẽo trên sàn nhà nặng nề ngủ say, tiểu thú dùng trên người lông mềm cọ tỉnh nàng, nữ. Tử mơ mơ màng màng mở to mắt, duỗi tay vuốt ve tiểu thú. Làm sao vậy, là vị kia tiểu cô nương lấy được cái gì tốt tiến triển? Tiểu thú cô cu nói một hồi, một cái không chú ý. Nữ tử lực độ trọng chút. Không cẩn thận véo đau trong lòng ngực ôm tiểu thú cu cu cu đau kêu lên, nữ tử lúc này mới. Đem lực chú ý phóng tới tiểu thú thân thượng, ôn nhu mà thương tiếc mà vuốt ve nó. Dễ như trở bàn tay khiến cho tiểu thú quên mất vừa mới đau đớn, trấn an hảo tiểu thú. Nữ tử trong thanh âm tràn đầy đau kịch liệt, hợp hoan tông đệ tử chính là như vậy tu luyện xong tu chi đạo. Ngủ Phật môn ánh sáng a. Chuyện tốt như vậy bãi ở trước mắt, cư nhiên định lực như thế chi đủ. Trực tiếp từ bỏ rớt chuyện này, liền nỗ lực đều không nỗ lực một chút. Mất mặt, thật là quá mất mặt tiểu thú cô kêu. Tựa hồ là ở đáp lại nàng lời nói, nữ tử trên mặt nhiều vài phần ý cười. Thanh âm nhu hòa xuống dưới. Vẫn là ngươi hảo, thôi, nếu đệ tử rụt rè, chỉ có thể ta nhiều lao tâm lao lực. Vì bọn họ chế tạo chút cơ hội, ngô, thôi tình vật chất đối những người khác là đủ dùng, nhưng đối Phật môn ánh sáng tới nói, cơ bản không có gì quá đại ý nghĩa, kia lúc này liền thiết chi cái thế tục chướng ngại đi, làm người tuyển buồn giàu một chút. Nữ tử giơ tay, dùng thon dài mảnh khảnh đầu ngón tay câu lấy buông xuống ở nhĩ sườn tóc dài. Không có biện pháp, tu tập xong tu chi đạo thiếu chủ vô dụng. Cũng chỉ có thể làm theo cách trái ngược, làm một vị khác thiếu chủ thượng, ai biết vị này Phật môn ánh sáng là cái gì thẩm mỹ a, nữ tử lầm. bẩm lên, vạn nhất vị này Phật môn ánh sáng liền hào thanh thanh lãnh lãnh một ngụm đâu. Sau khi nói xong, nữ tử duỗi tay vỗ vỗ cái trán, nàng ký ức thiếu hụt quá nghiêm trọng. Thế cho nên cấp cái kia tiểu cô nương hạ mệnh lệnh khi đều đã quên ưng thuận chút chỗ tốt cùng trừng phạt bóng đè đâu. Kế tiếp phân đoạn liền giao cho nó tới bố trí đi. Ta tinh lực vô dụng, vẫn là không đi nhúng tay, nghe tiểu thú cô nói cái gì. Nữ tử ngữ khí đạm mạc, nếu vạn năm tuyết sơn thượng xương tuyết. Bóng đè xuống tay tàn nhẫn là tàn nhẫn chút, nhưng liền bóng đè kia một quan đều quá không được. Bọn họ dựa vào cái gì bắt được truyền thừa. Ngoặc kép, đừng quên, chúng ta tồn tại vạn năm ý nghĩa là cái gì, ốc đảo bên này vây quanh không ít người, phó gia bên này. Trừ bỏ phó mạch thâm ngoại, còn có hai người trẻ tuổi, một vì nam tử một vì nữ tử, đến nỗi phó gia những người khác. Nghe phó mạch thâm nói, đều ở dọc theo đường đi chết đi hoặc là không cẩn thận thất lạc tại đây ở ngoài. Còn có thế lực khác người, lẫn nhau ngồi đến độ không gần. Lẫn nhau đề phòng, nhị ca, phó mạch thâm một hồi tới. Hai người trẻ tuổi vội vàng hướng hắn hành lễ, bọn họ đều nhận được hành ngọc. Ở hướng phó mạch thâm vấn an sau, lại hướng hành ngọc vấn an, hành ngọc nhất nhất đáp lễ. Ngồi vào bọn họ bên người cùng bọn họ giao lưu tin tức. Chúng ta tiến vào cái này bí cảnh sau, đã bị truyền tống đến một đống thật lớn cung điện trong đàn, mỗi cái trong cung điện hoặc nhiều. Hoặc ít đều cất giấu một ít đồ vật, tuy rằng có rất nhiều đồ vật đều ở năm tháng sông dài chung bị hủy rớt. Nhưng cũng có một ít đồ vật bảo tồn xuống dưới. Chúng ta phó gia bên này còn tính có điều thu hoạch, phó mạch thâm nói được thực thẳng thắn thành. Khẩn, người như vậy chân thành, có mưu hoa lại không tâm tư ác độc, cùng loại người này ở chung lên sẽ thực vui sướng, hành ngọc nghe hắn tiếp tục nói. Tìm tòi mấy ngày thời gian, bởi vì gặp được yêu thú, yêu thực cùng nội đấu đoạt bảo chờ vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện nhân viên thương vong, cho dù là chúng ta phó gia cũng không ngoại lệ, thẳng đến một ngày nào đó, chung quanh đột nhiên xuất hiện thật lớn gió bão, đem chúng ta tất cả mọi người cuốn đi phân tán khai. Lại lần nữa mở to mắt. Chúng ta ba người liền đến này phiến sa mạc, phó mạch thâm vừa mới ở bên ngoài đi. Là tưởng thử thời vận có thể hay không gặp được mặt khác phó gia người. Không nghĩ tới này một chuyến đi ra ngoài sẽ đụng tới hành ngọc nghĩ nghĩ. Cũng chọn không ít chuyện nói ra, nàng bên này phát sinh sự tình. Trên cơ bản là không có gì giấu giếm, phó mạch thâm vì nàng cao hứng nói. Này tất nhiên là bí cảnh chủ nhân ở cố ý khảo nghiệm lạc chủ. Chúc mừng, đối phương càng là đã chịu coi trọng, về sau bắt được cực quang chi thần xác suất càng cao. Phó mạch thâm đương nhiên cao hứng, đến nỗi hâm mộ. Cũng là thật sự hâm mộ, bất quá cơ duyên một chuyện vô pháp cưỡng cầu. Chỉ có chính mình đã thấy ra, người chúc mừng đến quá sớm, hành ngọc cười một cái, bí cảnh hành. Trình, sợ là còn có đến lăn lộn, cũng không biết kế tiếp chờ nàng sẽ là cái gì, hai bên lại giao lưu một. Phen tin tức, hành ngọc liền đi nghỉ ngơi cả một đêm. Thân thể cơ bắp còn toan trướng, nhưng tinh thần đã khôi phục không ít, mấy người cảm thấy tại đây ốc đảo làm mồi cũng không phải. Một chuyện, vì thế một hàng bốn người nghĩ cách trang chốt thủy sau. Tùy ý chọn cái phương hướng đi phía trước đi. Tính toán xem xét chung quanh tình huống, phía trước phó mạch thâm chính mình ra tới khi. Còn không có cảm thấy xa mà có cái gì nguy hiểm, nhưng lần này đi theo hành ngọc ra tới. Bọn họ đầu tiên là gặp được mấy người đại con bò cạp. Sau lại gặp được sẽ dùng trên người trường thứ công kích người xương rồng bà. Một đường chạy vội chạy nạn. Phi thường chật vật, mấy người thường xuyên ở sa mạc lăn qua lăn lại, bất quá cũng may lần này. Nguy hiểm cùng tiền lời là thành có quan hệ trực tiếp. Đại gia con tính có điều thu hoạch, cho nên này đó chật vật đều có thể chịu đựng giải quyết rớt. Hành ngọc dùng kiếm chọn phiên xương rồng bà, phó gia duy nhất nữ tử, phó tinh tinh cao hứng nói, lạc chủ ngươi quá lợi hại. nàng nhìn về phía Hành Ngọc trong mắt tràn đầy ngôi sao, trước kia nàng nhất sùng bái chính mình. Nhị ca, nhưng ở bí cảnh, truy đến nhị ca chật vật bất kham xương rồng bà bị lạc chủ dễ như trở bàn tay chọn phiên. Phó Tinh Tinh liền phi thường nhanh chóng mà thay đổi cái đối tượng sùng bái, bị xinh đẹp tiểu cô. Nương như vậy sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào. Hành Ngọc tùy tay chọn chọn trên trán toái phát, rất là soái khí nói. Việc nhỏ, ai, vừa mới kia nhất kiếm đâm vào đi. Tay nàng hơi kém thoát lực nắm bất động trường kiếm, vì ở muội tử trước mặt bảo trì hình tượng. Này hy sinh thật sự là quá lớn, chơi soái tổng muốn trả giá một chút đại giới, Phó Mạch Thâm. Ngoặc kép, liền, cảm giác thực vi diệu a, các loại phương diện vi diệu, liền ở Hành Ngọc tính toán phá vỡ xương rồng bà. Thu hoạch xương rồng bà dựng dục ra tới, có được đặc thù năng lượng tinh thạch khi, một cổ hấp lực đột nhiên xông ra, trực tiếp đem nàng hút đến liên tục lùi lại vài bước. Thân thể trực tiếp sau này một tái, rơi vào không biết khi nào xuất hiện hắc động, lạc chủ. Phó Mạch Thâm đồng tử hơi hơi trợn to, vội vàng tiến lên muốn nắm lấy Hành Ngọc tay, chậm đi một phách, trơ mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở hắc động, nhị ca. Hiện tại là tình huống như thế nào? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lạc chủ có thể hay không xảy ra chuyện gì? Phó Tinh Tinh sốt ruột nói, lúc này công phu, Phó Mạch Thâm đã bình tĩnh lại, hắn vỗ vỗ Phó Tinh Tinh bả vai. Ôn thanh trấn an nàng, không có việc gì, này hẳn là bí cảnh đối lạc chủ khảo nghiệm, nàng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Hết chương.